Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166. Bậc thang chi chiến, ác ý nhanh chóng tới gần, hô hấp ở giữa, liền vượt ngang cả tòa địa hạ thành thị, tiến vào sân nhỏ bên ngoài. Ở tân nhiên cảm giác bên trong, đối phương có chút dừng lại sau, oanh, một tiếng vang thật lớn, đối phương lần nữa bắt đầu di động. Dù cho vô pháp nhìn thấy, tần nhiên cũng có thể đoán được đối phương đến tột cùng là thế nào tiến vào sân nhỏ bên trong. Phá vỡ tường viện, đến mức trong lúc đó phải chăng nhận lấy ngăn cản đáp án tự nhiên là khẳng định. Nhưng đối phương tịnh không để ý, hoặc là nói, liên đới lấy những cái kia ngăn cản ở bên trong, đều bị đối phương nghiền nát. Bất quá, tần nhiên lại rõ ràng cảm giác được. Đối phương khí tức trở nên yếu đi một số, rất yếu ớt biến hóa, thường nhân căn bản khó mà phát giác cái kia loại, đồng dạng, cũng không phải thụ thương, nhưng biến yếu sự thực là tồn tại. Tần nhiên xoay đầu nhìn về phía đại triều, đây là đối với chúng ta mà nói tin tức tốt duy nhất, ở chỗ này cha ta thân lưu lại sân nhỏ bên trong. Bất luận cái gì sử dụng siêu phàm lực lượng ngoại lai giả, đều sẽ gặp trình độ nhất định áp chế. Mỗi một lần sử dụng liền sẽ áp chế một lần, mà lại. Ngoại lai giả, ở chỗ này dừng lại thời gian chỉ có một giờ, vượt qua sau một tiếng. Cũng sẽ nhận áp chế, đại triều giải thích nói. Cuối cùng có thể áp chế tới trình độ nào, tần nhiên hỏi đến vấn đề quan tâm nhất. Phàm nhân, lực lượng tạm thời triệt để biến mất, trở thành phàm nhân, đại triều đáp trả, ta còn có thể thu hoạch được cái gì trợ giúp tần nhiên hỏi. Ta ủng hộ có tính không, đại triều phảng phất là khổ trung tác nhạc như vậy buông tay. Tính, nhưng, mới đổi thành thực chất vật phẩm, bao quát nhưng không giới hạn trong bí bảo võ cụ, bí dược tần nhiên rất nghiêm túc nói, mà nghe tần nhiên lời nói đại triều. Thì là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tần nhiên, ngươi không phải đang nói đùa, đại triều thăm dò mà hỏi. Ngươi cứ nói đi, hỏi ngược một câu về sau. Tần nhiên chậm rãi đi ra cung điện, đứng ở cầu thang tận đầu, nhìn xuống dưới, cả người khoác áo choàng thân ảnh màu đen đứng ở nơi đó. Lấy xuống mũ đâu, lộ ra một trương kinh vị rõ ràng gương mặt, bên trái là bình thường tuổi trẻ nam tính. Phía bên phải lại tràn đầy bỏng vết sẹo, xấu xí, lại dữ tợn, nồng đậm giống như thực chất ác ý tràn ngập ở đối phương chung quanh. Như là một con dã thú, hướng về phía tần nhiên dương nanh múa vuốt, thạch kiều, cổng trào không để cho vị kia ác ý sở hữu giả dừng lại. Vẹn vẹn hơi ngăn cản về sau, đối phương đã xuất hiện ở dưới cầu thang phương, đặc biệt là đã mất đi ly phân thân cổng trào. Ngay cả làm cho đối phương sử dụng siêu phàm chi lực đều làm không được. Liền biến thành một đống phế tích, cáo tử điều, à, ở tần nhiên nhìn thấy đối phương thời điểm, đối phương cũng nhìn thấy tần nhiên, đứng ở dưới cầu thang đối phương, phát ra tiếng cười khinh miệt, tần nhiên không nhìn lấy nhẹ như vậy miệt, rát, một tiếng quạ minh, hỏa nha xích hồng thân ảnh từ đằng xa bay loại, khi tần nhiên cùng đại triều kết vì huynh đệ lúc, ngoại lai giả thân phận sớm đã không tồn tại, thân là tần nhiên tùy tùng hỏa nha cũng là như thế. Không có áp chế, có chỉ là gia trí, lửa quạ hai cánh mở ra, liền rơi vào tần nhiên trên bờ vai, dùng sắc bén hai mắt nhìn dưới cầu thang đối phương một chút về sau. Liền theo tần nhiên mệnh lệnh hóa thành một đoàn liệt diễm dung nhập tần nhiên thân thể. Sau đó, hô, hô. Hai đoàn ác ma chi viêm ở tần nhiên sau lưng hiển hiện. Vốn nên chỉ là cấp một khác ác ma hỏa diễm, ở hỏa nha gia trì bên dưới, đẳng cấp cộng một, ở liệt diễm lưu huỳnh gia trì bên dưới, đẳng cấp lần nữa cộng một, cơ hồ là trong nháy mắt, hai đoàn đạt tới cấp ba khác hỏa diễm liền xuất hiện ở tần nhiên bên người. Đứng ở trên bậc thang, tần nhiên nhìn xuống đối phương. Hai đoàn ác ma chi viêm đập xuống giữa đầu, điêu trùng tiểu kỹ, lại là tiếng cười khinh miệt, mà ở cười như vậy âm thanh bên trong, đối phương căn bản không tránh không né, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, bay thẳng trên bậc thang, hướng về bay vụt mà đến hai đoàn ác ma chi viêm. Nghênh đầu chạm vào nhau, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, phá nát, màu đen lưu quang đi qua bậc thang nhao nhao phá nát. Mảnh đá lộn xộn bay, hai đoàn ác ma chi viêm ở chạm đến màu đen lưu quang lúc. Liền vô thanh vô tức dập tắt, cái kia màu đen lưu quang ngay cả lắc lư đều không có lắc động một cái. Nhưng đối phương khí tức, lại một lần ở Tần Nhiên cảm giác bên trong yếu ớt yếu bớt. Mà rất nhanh, đối phương khí tức lần nữa yếu bớt, không phải Tần Nhiên xuất thủ, là nguồn gốc từ sân nhỏ công kích. Siêu, siêu siêu, hư không bên trong, một trận gợn sóng nhộn nhạo lên, theo từng cơn sóng gợn. Hàng ngàn hàng vạn mũi tên, như là lết bắn xuất, mũi tên như là mưa to rơi xuống. Nhưng, vô dụng, bất luận cái gì một mũi tên rơi vào cái kia màu đen lưu trên ánh sáng. Đều vô thanh vô tức biến mất, đối phương trừ bỏ khí tức lần nữa yếu ớt một chút bên ngoài. Căn bản lông tóc không tổn hao gì, thậm chí, tiến lên tốc độ đều không có bất kỳ cái gì cải biến. Sau đó, liệt diễm xuất hiện lần nữa, cháy hừng hực ác ma chi viêm, như là bầu trời rơi xuống lưu tinh, mang theo thuộc về ác ma tiếng gầm gừ, hung hăng đập vào màu đen lưu trên ánh sáng. Oanh, lần này khác biệt, màu đen lưu quang khẽ run lên, tuy nhiên lập tức, liền khôi phục bình thường, nhưng đối phương tiến lên tốc độ lại hơi chậm lại, bởi vì... Đối phương đối mặt không phải cấp 3 khác ác ma chi viêm là đi qua tụ lực về sau. Cấp 4 khác ác ma chi viêm. Hiện giai đoạn, gần như là Tần Nhiên mạnh nhất một kích. Đối mặt với dạng này một kích, đối phương vẫn như cũ khinh miệt dị thường. Cái này liền là của ngươi tối cường công kích kém. Quá xa, mà lại, công kích như vậy còn cần tụ lực. Thật sơ hở quá lớn, đối phương châm chọc. Mà đối mặt với như vậy lời nói, Tần Nhiên phảng phất không thèm để ý chút nào, lại là một đoàn ác ma chi viêm nện xuống, giận, bị không để ý tới về sau, không tên lửa giận, ở đối phương đáy lòng xuất hiện, tuy nhiên lập tức liền bị đối phương áp chế lại, nhưng khi đối phương lần nữa nhìn về phía Tần Nhiên thời điểm, trong ánh mắt sát ý cơ hồ biến thành thực chất, đối phương không kịp chờ đợi muốn xử lý Tần Nhiên. Trên thực tế, đối phương cũng là làm như vậy, đối phương không nhìn lấy bay vụt mà đến ác ma chi viêm. Như là một đầu hạ sơn hổ, cứ như vậy hướng về Tần Nhiên đánh tới, nhưng một mảnh bóng dâm lại muốn lấy so với đối phương còn nhanh tốc độ bao phủ ở cung điện trên. Không, hàng trăm hàng ngàn cánh tay, răng khắp nơi hai chân, cả hai không ngừng vặn vẹo, liên tiếp, đụng vào nhau. Sinh ra lấy một khỏa lại một khỏa con mắt, xích hồng làm nền con mắt, chán phóng thất thải quang mang, khi cái kia có được từng vòng, từng tầng răng nanh, lợi xì, như là cơ điện nhanh chóng chuyển động quái miệng xuất hiện thời điểm money hơn ngàn đạo nóng. Rực xạ tuyến, khi đầu xuống, tai nhãn, ngàn kích, oanh, rầm rầm rầm, ác ma chi viêm đầu tiên nổ tung. Tiếp lấy đúng vậy nóng rực xạ tuyến bao trùm công kích. Đối mặt với màu đen lưu quang, công kích như vậy đúng vậy tốn công vô ích, ngoại trừ có thể yếu bớt đối phương bản thân bên ngoài. Căn bản không có bất cứ tác dụng gì, nhưng đối với Tần Nhiên tới nói, cái này như vậy đủ rồi, yếu bớt đối phương, đem đối phương chưa từng pháp đối kháng tầng thứ, kéo đến có thể đối kháng tầng thứ, ông, muốn. Nhìn đến thú hơn ngàn khỏa con mắt lần nữa lóe lên tới. Sau đó, ở trên thiên đạo nóng rực xạ tuyến rơi xuống trước, màu đen lưu quang phân liệt xuất một đạo quang mang thẳng đến muốn. Nhìn đến thú, không có bất kỳ cái gì phản kháng. Muốn, nhìn đến thú liền bị chém rách, mang theo một tiếng kêu rên, biến mất không còn tam tích. Điêu trùng trò xiếc đúng vậy điêu trùng trò xiếc, vĩnh viễn. Khinh miệt thanh âm đàm thoại im bặt mà dừng, bởi vì, vừa biến mất muốn, nhìn đến thú, lại một lần ở đỉnh đầu xuất hiện, phảng phất vừa mới biến mất, liền là ảo giác, mà đứng ở trên bậc thang Tần Nhiên, cũng lần thứ nhất mở miệng, hắn hít một hơi thật sâu, nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra, hướng về phía đối phương ngoác ngoác, phát rất giống to một tiếng. Ngươi qua đây a, ngoặc kép, hết chương.